bằng không ở một mình trong cổ mộ này sẽ cảm thấy rất cô đơn. 3 năm qua, tiểu long nữ vẫn phảng phất như không có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu, băng thanh ngọc khiết. Nhưng Võ Tu Văn và Dương Quá đã trưởng thành. Võ Tu Văn 16, Dương Quá 19. Thân hình hai người đều cao lên rất nhiều, Dương Quá cũng thành thục hơn. Nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, vẫn y như lúc trước. Võ công của Võ Tu Văn cũng rất có tiến bộ, chẳng qua là về phương diện nội lực vẫn không khả quan lắm. Hôm nay tiểu long nữ không như thường lệ bắt đầu cùng hai người nghiên cứu võ công, nhìn bọn họ một cái ý bảo hai người đổi kịp, đi đến thạch thất phía đông, trong đó có một cái vòng hình cung, đưa tay đẩy vài cái, tảng đá lớn chậm rãi rời đi, xuất hiện một cửa động. Tiểu long nữ cầm nến trên tay, đi vào bên trong. Võ Tu Văn và Dương Quá yên lặng đi theo ở phía sau. Tuy hai người ở trong cổ mộ đã 3 năm, nhưng vẫn không biết nhiều lắm về cơ quan trong cổ mộ này. Nguyên nhân hiển nhiên là, theo lời tiểu long nữ nói, không phải là đệ tử phái cổ mộ thì không nên biết. Bình thường chỉ dặn dò bọn họ đừng đi lung tung, cho nên mấy năm nay, hai người cơ bản chỉ ở trong phòng luyện công và phòng ngủ. Tiểu long nữ cất nến. Võ Tu Văn và Dương Quá ngẩng đầu nhìn, mọi ngách ngách trong căn phòng này đều đối xứng, tương phản với gian phòng ban đầu kia. Phía sau nơi này là chính phía trước chỗ kia, phía tây tròn phía đông là một cái góc, mà phía trên cũng khắc kín hình vẽ và ký hiệu. Các ngươi đều đã học xong võ công tinh túy do Vương Trùng Dương lưu lại, từ nay trở đi ở lại đây. Phía trên có khắc võ công bí tịch của tổ sư bà. Từng chiêu từng thức đều khắc chế võ công của toàn chân giáo. Môn võ công này có tên là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Phải hai người cùng luyện mới được. Hai người các ngươi vừa vặn thích hợp. Bất quá, võ công này ta cũng chưa từng luyện qua. Cho nên chỉ có thể do tự các ngươi tìm hiểu. Tiểu Long Nữ vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng nói. Võ Tu Văn sớm biết phải luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cho nên cũng không giật mình. Dương Quá thì hơi giật mình. Còn có chút vui vẻ, nhưng cuối cùng vẫn lo lắng mở miệng hỏi. Cô, ngươi cũng chưa từng luyện qua. Nếu ta và Văn Nhi lỡ như luyện sai thì phải làm sao? Hắn lo lắng lỡ như luyện sai sẽ làm Võ Tu Văn bị thương. Còn về phần bản thân hắn không hề lo lắng. Các ngươi cứ luyện ngoại công chứ, luyện kiếm pháp cho tốt. Cái này ta cũng có thể cùng các ngươi luyện. Sau đó về phần nội công thì tự các ngươi luyện. Tiểu Long Nữ nhìn ký hiệu trên tường nói, vì sao cô không thể luyện nội công chung? Dương Quá nghi hoặc hỏi, ngươi nhìn kỹ bức vẽ đi. Tiểu Long Nữ chỉ vào bức tranh, Dương Quá nhìn lên bức tường phía trên đầu, bên trên khắc vô số hình người, tư thế đều không giống nhau. Nhìn một lượt, Dương Quá không nhìn ra cái gì bất đồng, cúi đầu nhìn về phía Võ Tu Văn. Võ Tu Văn vẫn không nói gì. Lúc này thấy Dương Quá nhìn về phía mình, biết hắn không hiểu được ý của tiểu long nữ, y cười nhẹ nói, người trên hình đều không có mặc y phục, cô là nữ tử, chúng ta là nam tử, cho nên không thể luyện cùng. Dương Quá nhìn về phía tiểu long nữ, thấy nàng khẽ gật đầu, trong lòng biết lời Võ Tu Văn là luôn đúng, lại đánh giá hình ảnh, quả thế, lập tức không nói nữa, nhưng vẫn còn hơi lo lắng. Đồ ngốc! Luyện công hiển nhiên là phải mạo hiểm rồi, đến lúc đó chúng ta cẩn thận một chút là được. Cứ sợ hãi rụt rè như vậy, làm sao có thể luyện thành. Võ Tu Văn biết Dương Quá lo lắng cho mình, y cầm tay hắn an ủi. Ngọc Nữ Tâm Kinh chia làm hai, âm và dương. Dương Quá, ngươi luyện phần dương, có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Còn Võ Tu Văn luyện phần âm, phải luyện công liên tục, giữa chừng không thể ngừng. Tiểu Long Nữ thấy hai người không nói gì thêm, tiếp tục mở miệng. Như vậy chẳng phải luyện phần âm nguy hiểm hơn sao? Hay để ta luyện phần âm đi. Dương Quá vừa nghe lập tức mở miệng nói. Tiểu Long Nữ chậm rãi lắc đầu nói. Không được, võ công phái cổ mộ vốn là dành cho nữ tử luyện. Ngọc Nữ Tâm Kinh mà hai người cùng luyện. Dương Thoái là vì bảo vệ người kia, cho nên nam nữ đều được. Mà âm tiến thì phải là nữ tử mới luyện được. Ta quan sát mấy năm nay hàn khí trong cơ thể Võ Tu Văn rất nặng, rất thích hợp luyện phần âm tiến này. Mấy năm nay, độ ấm cơ thể của Võ Tu Văn ngày càng thấp, chính y cũng cảm giác được hàn khí trong cơ thể mình quá nặng, nhưng không có biện pháp trị liệu. Y biết thân thể mình nhìn như đã khá nhiều, nhưng trong tương lai nếu như không có biện pháp ức chế hàn khí này, vậy đợi lúc nó bùng nổ, chính là lúc mình bị bệnh rất nặng. Chẳng qua, y chưa từng nói cho Dương Quá nghe, y nghĩ cứ như vậy ở cạnh hắn, đợi đến lúc đó. Khi nghe được lời của tiểu long nữ, y kéo tay Dương Quá, đợi hắn nhìn qua, gật đầu. Chúng ta bắt đầu đi. Nói xong dẫn đầu nhìn lên ký hiệu trên tường, bắt đầu luyện. Dương Quá và Võ Tu Văn cũng đồng thời tiến lên. Ba người chăm chỉ luyện tập, võ công này cũng không phải quá khó. Dù sao võ công này của Lâm Triều Anh là dùng để phá giải võ công của Vương Trùng Dương. Cứ vậy qua nửa năm, ba người đều luyện thành ngoại công của Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đối luyện với nhau, một người đánh toàn chân kiếm pháp, một người dùng Ngọc Nữ kiếm pháp phá giải. Kết quả, vừa nhìn đã thấy Ngọc Nữ kiếm pháp quả nhiên là khắc tinh của toàn chân kiếm pháp. Từng chiêu từng thức đều chế ngự chiêu thức của đối phương, từng bước đối chọi gay gắt, mặc kệ toàn chân kiếm pháp biến hóa thế nào, chung quy không thoát được Ngọc Nữ kiếm pháp vây lấy. Sau khi luyện thành ngoại công, một hôm, tiểu long nữ mang hai người ra ngoài cổ mộ, đến trước gian nhà của bọn họ thì dừng lại, phân phó hai người chuẩn bị bắt đầu luyện nội công. Các ngươi cởi quần áo ra trước, chuẩn bị luyện công, lấy nội lực dẫn đường nhau để phòng hộ. Ta ở bên cạnh trông chừng, mặt tiểu long nữ không chút thay đổi nói. Dương Quá không hề động, chỉ nhìn Võ Tu Văn. Võ Tu Văn cũng không có nhăn nhó, dưới ánh mắt của Dương Quá, hai ba cái lột hết y phục trên người, chỉ lưu lại vẻn vẹn cái quần lót, ngồi xếp bằng. Tuy đang là mùa xuân, không khí vẫn còn mát mẻ, nhưng Võ Tu Văn cởi y phục xuống, bị gió thổi vào, vẫn cảm thấy hơi lạnh. Trên cánh tay nổi một tầng da gà. Nhìn Dương Quá đứng ở nơi đó, thúc giục, nhanh chút đi, lạnh quá. Dương Quá nhìn Võ Tu Văn, sâu trong đáy mắt hiện lên tia sáng cực nóng. Hàng năm Võ Tu Văn đều ở trong cổ mộ nên da thịt vốn trắng nõn nay càng trông như ngọc. Dưới ánh mặt trời, giống như được tăng thêm một tầng ánh sáng, vô cùng mịn màng. Khuôn mặt thanh tú, còn có cặp mắt đen láy hòa nhã. Nhìn xuống dưới nữa là xương quai xanh duyên dáng, lồng ngực trắng mịn có chút gầy yếu, hai điểm hồng nhạt khéo léo vì không khí rét lạnh mà khẽ run, phần eo mảnh khảnh. Hết thảy mọi thứ này ở trong mắt Dương Quá đều trở nên xinh đẹp và mị hoặc. Võ Tu Văn thấy Dương Quá còn âm thầm nhìn mình, ý thức được điều gì đó, thân thể hơi ửng hồng, có điểm không được tự nhiên giật giật. Từ sau lần giúp Dương Quá kia, Dương Quá liền thường xuyên dùng loại ánh mắt này nhìn oai Võ Tu Văn, luôn tránh hành vi tương tự phát sinh. Cũng may hai người đều bận luyện công, buổi tối ở trên giường băng vẫn phải luyện công, cho nên tới giờ vẫn vô sự. Dương Quá, mau luyện công. Võ Tu Văn có chút tức giận nhìn người chưa chịu ngồi xuống kia. Thời tiết này, ngồi ở đây có hơi lạnh. Khóe miệng Dương Quá nhếch lên, cởi bỏ quần áo, ngồi đối diện Võ Tu Văn. Tứ chi thon dài cân xứng, cơ bắp rắn chắc mà không quá to, tuy cũng trường kỳ sống trong cổ mộ, nhưng làn da của hắn không trắng như Võ Tu Văn, mà là màu đồng khỏe mạnh sáng bóng. Võ Tu Văn nhìn mà hâm mộ, đây mới là thân thể của nam nhân nè. Dương Quá nhìn ánh mắt yêu thích của Võ Tu Văn, vừa lòng cười cười. Bắt đầu đi, tiểu long nữ đọc qua một lần khẩu quyết tâm pháp của Ngọc Nữ Tâm Kinh. Dương Quá và Võ Tu Văn hỏi rõ chỗ không hiểu, sau đó bắt đầu tu luyện, tay trái Dương Quá chạm vào tay phải Võ Tu Văn, như vậy, nếu đang luyện công mà một trong hai người gặp chuyện, người còn lại sẽ cảm ứng được, lập tức có thể vận công tương trợ. Cứ như vậy, mỗi sáng Võ Tu Văn và Dương Quá luyện tập nội công Ngọc Nữ Tâm Kinh, còn Tiểu Long Nữ ở bên cạnh thủ hộ. Qua nửa năm, sau khi Võ Tu Văn và Dương Quá cẩn thận luyện tập, ngày hôm đó rốt cuộc cũng luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh đến giai đoạn cuối cùng, ba người cũng không dám lơi lỏng. Võ Tu Văn và Dương Quá toàn thân đều tỏa ra hơi nóng, Tiểu Long Nữ ở một bên thủ hộ. Tuy nói nơi này ngày thường không ai lui tới, nhưng Tiểu Long Nữ vẫn ở cạnh hai người mỗi ngày. Trong lòng Võ Tu Văn biết nàng lo lắng hai người xảy ra chuyện cho nên mới ở bên cạnh, nếu gặp chuyện không may sẽ đúng lúc ra tay trợ giúp. Ở chung vài năm, y biết Tiểu Long Nữ tuy ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng kỳ thật nội tâm của nàng đối với mình và Dương Quá vẫn rất tốt, cho nên từ trong đáy lòng, đối với nàng rất tôn kính. Đôi mắt đang nhắm chặt của Tiểu Long Nữ đột nhiên mở to, Dương Quá cũng mở to mắt, nghe được tiếng nhánh cây bị giẫm nát, liền vội điều tức đan điền bức khí ra ngoài cơ thể, nhà ba lượt liền đình chỉ luyện công. Tiểu Long Nữ đứng lên, một đạo cô trẻ trung mặc đạo bào màu vàng đỏ, sau lưng đeo hai thanh kiếm chậm rãi đến gần, đi đến trước mặt ba người, thấy Võ Tu Văn và Dương Quá thì dừng lại trong chốc lát, đến cách Tiểu Long Nữ không xa, giơ tay ngang ngực nói, đệ tử Hồng Lăng ba, bái kiến sư thúc. Sư tỷ của ta đâu? Tiểu Long Nữ lạnh lùng nói. Sư muội, ta ở đây, muội khỏe không? Một âm thanh kiều mỹ truyền đến, Dương Quá nhìn lại, thấy một đạo cô xinh đẹp khác đang đứng ở một hướng khác, khóe miệng cười như có như không. Tiểu Long Nữ kêu một tiếng, nhìn nàng chằm chằm. Dương Quá thấy Tiểu Long Nữ như vậy, cũng âm thầm cảnh giác. Văn Nhi hẳn là còn một khắc nữa sẽ xong, trong lúc này tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Sư muội, hai người này là ai? Bên ngoài cổ mộ của chúng ta tại sao lại có nam tử, còn trần truồng lộ thể như thế? Lý Mạc Sầu lạnh lùng chỉ vào Dương Quá và Võ Tu Văn hỏi. Sư tỷ, lần này tỷ tới đây là vì cái gì? Tiểu Long Nữ không trả lời mà hỏi ngược lại. Lý Mạc Sầu cười lạnh hai tiếng nói, thì ra hai tên này là nam nhân mà muội nuôi dưỡng, thật nhìn không ra nha. Sư muội. Sắc mặt Tiểu Long Nữ vẫn không thay đổi, nhưng Dương Quá nghe thấy vậy liền cảm thấy giận dữ trong lòng. Bất quá bây giờ là thời điểm quan trọng của Võ Tu Văn, cho nên hắn rũ mắt xuống, che khuất hàn quang ở đáy mắt. Lần này ta tới là muốn lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh của sư phụ. Sư muội, mau giao ra đây đi. Lý Mạc Sầu thấy Tiểu Long Nữ không phản ứng, lại mở miệng nói. Tỷ trở về đi, ta sẽ không đưa cho tỷ đâu. Tiểu Long Nữ lạnh lùng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 20. Sắc mặt Lý Mạc Sầu trầm xuống, vung phất trần trên tay ra liên tục 3 chiêu. Nếu là người phái khác thì đó là chiêu thức lợi hại, nhưng Tiểu Long Nữ đối với loại võ công này vô cùng quen thuộc, nhẹ nhàng phá giải 3 chiêu này. Lý Mạc Sầu cũng không mong đợi 3 chiêu này có thể đánh trúng Tiểu Long Nữ, chỉ là tung ra để thử võ công của nàng mà thôi. Hồng Lăng Ba bên kia trông thấy Lý Mạc Sầu động thủ, trong trước mắt, hai tay cầm lấy kiếm, tấn công Dương Quá và Võ Tu Văn. Dương Quá kinh hãi, nhưng lại không dám di động thân thể, chỉ có thể tùy tay nhặt mấy viên đá ném về phía kiếm của Hồng Lăng Ba. Leng keng, hai tiếng. Mũi kiếm của Hồng Lăng Ba bị lệch qua một bên, người cũng lui lại mấy bước. Dương Quá lạnh lùng nhìn nàng, một tay vẫn phối hợp với Võ Tu Văn đang bất động, tay kia thì nhặt mấy viên đá lên. Hồng Lăng Ba ổn định thân thể, thấy Dương Quá vẫn đang ngồi, mà thiếu niên kia vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhìn cũng biết là đang luyện công. Vừa rồi nàng bị Dương Quá đánh lui, trong lòng giận dữ, nay thấy Dương Quá không thể nhúc nhích, trên mặt cười lạnh. Trái đâm phải tiến, ra thêm mấy chiêu. Cả người Dương Quá căng cứng, đang muốn ứng đối thì một dải lụa màu trắng vung đến, quấn lấy song kiếm đang công kích của Hồng Lăng Ba. Tiểu Long Nữ nhìn thấy tình cảnh bên này nên quăng một dải lụa cuốn tới. Tay Tiểu Long Nữ dùng lực, song kiếm bay khỏi tay Hồng Lăng Ba, làm nàng lảo đảo lui về phía sau vài bước, ngã ngồi trên mặt đất. Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ ra hơn 10 chiêu. Nay thấy nàng lại có tâm tư cứu viện bên kia, Lý Mạc Sầu vung phất trần, quấn lấy dây lụa bên tay trái nàng, cười nói, sư muội, xem ra muội rất khẩn trương dùng hai người kia. Tiểu Long Nữ không trả lời, giải lụa bên tay phải run lên, ném hai thanh kiếm xuống bên cạnh Dương Quá, rồi thu giải lụa về, tấn công Lý Mạc Sầu. Chuyển sang bên phải, tiếp tục tấn công, ra liên tiếp vài chiêu. Hai giải lụa linh động di chuyển, Lý Mạc Sầu liên tục lui ra về phía sau, trong lòng giận dữ, nghĩ thầm sư phụ quả nhiên bất công, công phu của vị tiểu sư muội này lại lợi hại như thế. Tâm sinh ác độc, vận lực vừa đủ lên phất trần trên tay, giải lụa bị chém làm hai đoạn. Vừa rồi ả nhìn thấy tiểu long nữ bảo vệ hai thiếu niên kia, trong lòng liền động, xoay người tấn công về phía Dương Quá. Tiểu long nữ biến sắc, tung nửa đoạn lụa bị đứt ra, ngăn cản ả. Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, càng tấn công về phía bên kia, miệng quát, Lăng Ba, công kích hai đứa nó. Giải lụa trên tay phải tiểu long nữ quấn lấy cán phất trần, giải lụa trên tay trái quấn lấy sợi tơ phất trần, gắng sức kéo ra hai bên, rắc một tiếng, cây phất trần bị gãy làm đôi. Lý Mạc Sầu quăng cán phất trần, tay không đoạt dây lụa, tiểu long nữ liên tục lùi về sau. Hồng Lăng Ba thấy tiểu long nữ thân mình còn lo chưa xong, liền bước lên phía trước. Trước đó kiếm của nàng bị tiểu long nữ cướp đi, thấy Dương Quá mặc dù có chỗ cố kỵ nhưng võ công không kém, nhất thời cũng không dám tiến lên. Bây giờ nghe sư phụ thúc giục, nàng cắn răng, trên tay phát lực, tung một trường. Dương Quá lo cho Tu Văn, không dám lộn xộn, chỉ có thể một tay quơ lấy kiếm, đâm về phía Hồng Lăng Ba. Tuy võ công Dương Quá cao hơn Hồng Lăng Ba nhiều, nhưng do phải lo cho võ Tu Văn mà không dám lộn xộn, nên đối với công kích của Hồng Lăng Ba, chỉ có thể tận lực phòng thủ. Ban đầu Hồng Lăng Ba còn có điều cố kỵ, sau thấy Dương Quá một lòng che chở võ Tu Văn, lá gan cũng lớn dần, mỗi chiêu đều công kích vào võ Tu Văn. Tuy trong lòng Dương Quá vô cùng cáu giận, nhưng cũng không có biện pháp. Nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà bên kia, tiểu long nữ và Lý Mạc Sầu cũng ngang sức ngang tài, hai người ai cũng không làm gì được đối phương. Lý Mạc Sầu lui về phía sau một bước, nhìn tiểu long nữ đối diện nói, sư muội, một câu còn chưa nói hết, bàn tay lật qua, ba cây băng phách ngân châm bắn tới, hai cây hướng tới võ Tu Văn vẫn đang nhắm mắt, còn một cây hướng tới Dương Quá. Ả quan sát đã lâu, sao có thể không nhận ra hai thiếu niên kia vì đang luyện võ công mà không thể nhúc nhích được. Nhất thời ả không thể làm gì được tiểu long nữ, trong đầu liền chuyển hướng tấn công sang hai thiếu niên kia. Quả nhiên, tiểu long nữ biến sắc, tung giải lụa cản đường bay của ngân châm. Lý Mạc Sầu nở nụ cười nói, sư muội, đừng nóng vội mà. Rồi ra tay cản giải lụa của tiểu long nữ. Tiểu long nữ giơ tay trái lên, ngăn trở công kích của Lý Mạc Sầu, dây lụa bên tay phải tiếp tục bay tới chỗ ngân châm. Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, bắt lấy dây lụa của tiểu long nữ, trên tay dùng lực, tiểu long nữ dừng lại, dây lụa bên tay phải đang tung ra phải tạm dừng, chỉ hạ được hai cây ngân châm, còn một cây đang phóng tới Dương Quá. Dương Quá giơ kiếm ngang ngực, ngân châm kia bắn tới trúng thân kiếm, keng một tiếng. Dương Quá chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình run lên, không khỏi phải buông tay ra, kiếm rớt xuống đất, rắc một tiếng liền gãy đôi. Hồng Lăng Ba thấy cơ hội tới, lấn tới tung thêm một chưởng. Trong tay Dương Quá không có kiếm, trong lòng lại gấp vô cùng, chỉ có thể vội vàng tung chưởng đối chưởng với nàng. Hắn thét lớn một tiếng, khóe miệng chậm rãi chảy ra vệt máu đỏ tươi. Hồng Lăng Ba cũng bị bức lui ra sau vài bước, lảo đảo té ngồi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Lần này lưỡng bại câu thương, trong lúc nhất thời ai cũng không hề động. Lý Mạc Sầu thấy kế không thành, cùng tiểu long nữ cũng không phân được thắng bại, ả thối lui ra sau cười nói, sư muội, muội khẩn trương lo lắng cho hai tên nhóc đó như vậy, đừng nói là ta đã đoán chúng nha. Tụi nó thật sự là nam sủng của muội đi, chỉ là không biết chúng đang luyện võ công gì a. Tiểu long nữ thản nhiên nói, sư tỷ, ta và tỷ cũng không thể làm gì được nhau, nay tỷ cũng không cần dây dưa, về Ngọc Nữ Tâm Kinh, ta tuyệt đối sẽ không giao cho tỷ đâu. Lý Mạc Sầu cười lạnh hai tiếng, nhưng biết tiểu long nữ đang nói rất đúng tình hình thực tế, võ công của tiểu sư muội này hơn ả một bậc, nếu không phải cố kỵ hai tên kia, chỉ sợ là ả đã sớm bị thương, nhất thời cũng không còn biện pháp nào khác. Chẳng qua là trong lòng càng thêm ghen ghét sư phụ bất công. Ả kéo Hồng Lăng Ba đang nằm ngã đằng kia, xoay người rời đi, trong bụng thầm nghĩ sau này nhất định phải tới một lần nữa. Tiểu long nữ nhìn hai người đều đi xa, mới xoay người đến bên cạnh Dương Quá, bắt lấy cổ tay của hắn, trần mạch, cũng may chỉ là nội thương nhỏ, điều tức. một hai lần hẳn sẽ không có chuyện gì. Nhìn về phía Võ Tu Văn, phát hiện hơi thở y vẫn ổn định, hẳn là không bị quấy rầy. Nản nờ gờ thở dài nhẹ nhõm nói với Dương Quả, Văn Nhi hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại, ngươi cứ điều tức trước trong chốc lát đi. Chờ y tỉnh lại, chúng ta trở về cổ mộ. Dương Quá gật đầu, lau đi vệt máu ở khóe miệng, ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức. Tiểu Long Nữ tiếp tục đứng ở một bên thủ hộ. Khi Võ Tu Văn mở mắt ra, lọt vào tầm mắt y vẫn là gương mặt quen thuộc, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, y nhíu mày. Cảm thấy sắc mặt hôm nay của Dương Quá có phần tái nhợt. Mặc dù Dương Quá đang điều tức, nhưng vẫn phân ra một tia tinh thần đặt trên người Võ Tu Văn. Cảm giác được Võ Tu Văn đã tỉnh, Dương Quá cũng mở mắt ra, đứng lên kéo Võ Tu Văn dậy. Tiểu Long Nữ thấy Võ Tu Văn đã tu luyện xong, dẫn đầu về trong mộ. Vừa đi vừa nói chuyện, Văn Nhi, giai đoạn đầu tiên của Ngọc Nữ Tâm Kinh đã gần luyện xong. Về sau hai người các ngươi có thể ở trong thạch thất tự luyện tập, không cần ra ngoài nữa. Võ Tu Văn và Dương Quá đi theo phía sau nàng, đang định đi về phòng của mình, Tiểu Long Nữ gọi hai người lại. Về sau, hai ngươi đổi gian phòng khác đi, khi tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, không thích hợp ở gần giường băng, cho nên về sau sang ở gian phòng kia đi. Ngón tay Tiểu Long Nữ chỉ sang gian phòng mà nàng ở mấy năm nay. Từ sau khi bọn họ tới đây, trừ bỏ mấy đêm đầu Tiểu Long Nữ nhìn bọn họ luyện công ở trên giường băng, sau khi thấy hai người đều thích ứng, liền tự động đến ở một gian phòng khác. Võ Tu Văn và Dương Quá gật đầu, đi tới gian phòng kia. Bên trong thực đơn sơ, chỉ có giường đá, cùng một cái bàn và mấy cái ghế. Bất quá, giường đá này được làm ra từ tảng đá bình thường. Hai người ngồi ở trên giường đá. Võ Tu Văn nhìn mặt Dương Quá vẫn còn hơi tái nhợt, lo lắng hỏi, có phải vừa rồi luyện công bị thương không? Sao sắc mặt tái nhợt vậy? Dương Quá cười lắc đầu, nói, chỉ là luyện sai, điều tức vài lần sẽ không sao. Võ Tu Văn lo lắng nói, vậy ngươi nhanh điều tức đi, ta đi làm cơm, lát nữa gọi ngươi tới ăn. Thấy Dương Quá gật đầu, y mới đứng dậy đi ra ngoài. Dương Quá nhìn Võ Tu Văn đi ra ngoài. Nhắm mắt lại, chậm rãi điều tức. Hắn không nói cho Văn Nhi biết chuyện vừa phát sinh khi nãy, là vì không muốn y lo lắng, về chút thương thế này, sẽ nhanh chóng khỏe thôi. Văn Nhi làm thức ăn, hắn thật chờ mong nha. Võ Tu Văn có chút xấu hổ nhìn thức ăn trên bàn, vẫn là vài món ăn đơn giản, nhưng không như ngày thường. Thức ăn trong đĩa hôm nay có chút đen, nhìn kỹ là biết bị khét. Cầm đũa lên, kẹp lấy một miếng bỏ vào miệng, có hơi đắng, xem ra gần đây thành thơi quá, hiện tại ngay cả một món rau xào đơn giản cũng làm không xong, làm sao bây giờ, bằng không xào thêm một đĩa nữa đi. Đang muốn đứng dậy, cửa phòng bếp được mở ra, Võ Tu Văn theo bản năng che cái đĩa lại, xoay người nhìn lại, thì ra là Dương Quá. Văn Nhi, chuẩn bị xong rồi sao, ta chờ không kịp nữa rồi. Dương Quá cười hì hì nói vừa đi lại đây. Nhìn thấy đĩa thức ăn bị Võ Tu Văn che lại, cười nói, thì ra đã làm xong nha, ta đây phải cẩn thận nếm thử mới được. Võ Tu Văn có chút mất tự nhiên cười cười, nhìn Dương Quá kẹp một miếng rau bỏ vào miệng, tươi cười ăn nó. Võ Tu Văn có chút xấu hổ nói, làm không ngon, bị khét rồi, đừng ăn nữa, hương vị tuyệt lắm, ta rất thích. Dương Quá tránh bàn tay Võ Tu Văn đang vươn đến, xoay người đem đĩa thức ăn kia ăn hết. Võ Tu Văn có chút buồn cười nhìn vẻ mặt thỏa mãn của hắn. Chỉ cần là của Văn Nhi làm, ta đều thích. Dương Quá với tay kéo Võ Tu Văn qua. Võ Tu Văn mất thăng bằng, ngồi lên đùi Dương Quá. Võ Tu Văn không có dãy giụa, thuận thế dựa vào ngực Dương Quá, để hắn ôm, tấm lưng đơn bạc dán chặt lấy lồng ngực to lớn phía sau. Tiếng tim đập mạnh mẽ mang theo độ ấm, làm ấm thân thể của oai Dương Quá chống cằm lên vai Võ Tu Văn. Khẽ gọi, Võ Tu Văn im lặng không lên tiếng, mặc hắn ôm, một lát sau mới nhẹ nhàng tránh một chút, nói, cô sắp tới dùng cơm, thức ăn đều bị ngươi ăn hết rồi, ta phải nấu thêm một phần nữa, không cần, để ta làm cho, Văn Nhi chỉ cần làm cho một mình ta ăn là được. Dương Quá hôn một cái lên mặt Võ Tu Văn, buông y ra rồi đứng dậy.

lá cây rụng khắp nơi. Đảo mắt đã gần 5 năm trôi qua, không biết đại ca ở Đào Hoa Đảo thế nào rồi, cũng không biết học võ công ra sao, còn Quách Phù kia, không biết có thay đổi không nhỉ? Cũng không biết Quách bá bá có tới tìm mình không? Theo y nghĩ, nếu không có gì thay đổi, hẳn là chưa tới.